bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1347, kẻ chủ mưu phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Huyền Nghi đem trong chén những cái kia sau khi ăn xong dùng khăn giấy lau miệng, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Diệp Thần cũng đem trong mâm những cái kia bánh đã ăn xong, đem canh uống cái không còn một mảnh. Không có cách nào, đã châu tạp đều bị Tô Huyền Nghi ăn, vậy hắn chỉ có thể uống canh. Lão công, nhà này thật là ăn quá ngon, quay đầu ta còn muốn tới. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần vừa cười vừa nói. Được rồi, không có vấn đề, ngươi chừng nào thì muốn đến, ta thì cái gì thời điểm mang ngươi tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Đã hai cái người cũng đã ăn xong, Diệp Thần quyết định tính tiền, hắn hướng về phía điếm tiểu nhị vẫy vẫy tay. Rất nhanh, điếm tiểu nhị thì chạy tới vừa cười vừa nói. Tiên sinh tiểu thư, các ngươi đều ăn xong. Ăn phi thường tốt, quả thực là quá mỹ vị. Tô Huyền Nghi mở miệng nói ra. Diệp Thần móc ra hai tấm phiếu đỏ, đưa tới điếm tiểu nhị trong tay. Lúc này thời điểm Tô Huyền Nghi mới biết được cái này một chén châu tạp canh lại muốn 100 khối tiền. Tuy nhiên cái này châu tạp canh đã bán ra giá trên trời, thế nhưng là đến ăn người vẫn là nối liền không dứt. Đương nhiên có thể hoa 100 nguyên ăn một chén châu tạp canh người tuyệt đối không phải là loại kia dân chúng bình thường. Hai người đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Dưới tình huống bình thường, bọn họ cơm nước xong xuôi cũng sẽ ở trong tiệm lại đợi một hồi, thế nhưng là tiệm này dù sao rất nhỏ. Mà lại bên ngoài chờ bữa ăn người lại rất nhiều, bọn họ làm sao có ý tứ lại ngồi ở chỗ đó tán gẫu đâu. Tô Huyền Nghi đi ra tiệm này ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không khỏi cảm thán nói. Lão công, ngươi nhìn hôm nay ánh trăng thật là đẹp nha. Diệp Thần cũng hướng về bầu trời nhìn lại, đúng như là Tô Huyền Nghi nói như vậy, trên bầu trời ánh trăng vừa lớn vừa tròn. Hai người vừa đi vừa thưởng lấy ánh trăng, coi như là tiêu thực tản bộ. Thế nào, có phải hay không chuyến đi này không tệ a? Diệp Thần nhìn bên cạnh nữ hài hỏi. Quảng cáo, đúng vậy a, ta không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong ngõ hẻm, lại còn muốn một nhà ăn ngon như vậy cửa hàng. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói. Nếu như không phải Diệp Thần mang nàng đến, nàng khẳng định là không thể nào tìm tới nơi này. Huống chi Tô Huyền Nghi mỗi lần chỗ ăn cơm đều là loại kia phi thường cao cấp nhà hàng. Kỳ thật Sơn Hào Hải Vị ăn nhiều, ngẫu nhiên ha ha loại này quà vặt cũng rất tốt. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh liền đi tới đỗ xe địa phương. Diệp Thần biết Tô Huyền Nghi còn có chuyện, cho nên đem nàng trực tiếp đưa về nhà. Buổi tối hắn còn muốn cùng Dương Mễ Mễ liên hệ đâu, cho nên cũng không có ở lại nơi đó qua đêm. Lão bà, người đem khóa cửa tốt, sớm một chút ngủ đi. Diệp Thần hướng về phía Tô Huyền Nghi khoát tay áo nói ra. Hắn biết giống loại tình huống này, Tô Huyền Nghi là không thể nào lưu hắn ở nhà. Bởi vậy Tô Huyền Nghi cũng không có hoài nghi Diệp Thần muốn rời khỏi nguyên nhân. Lão công, ngươi trên đường chậm một chút mở, đến nhà gọi điện thoại cho ta. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Bởi vì là buổi tối, trên đường xe lại rất ít, Diệp Thần không có bao lâu thời gian thì mở đến nhà. Diệp Thần mới vừa vào cửa, đang muốn cho Tô Huyền Nghi gọi điện thoại, lại phát hiện chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn thoáng qua, lại là Dương Mễ Mễ điện thoại. Mễ Mễ, ngươi có phải hay không tải trên người của ta lắp đặt vệ tinh định vị rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần mở miệng cười nói. Bị Diệp Thần hỏi lên như vậy, đối diện Dương Mễ Mễ có chút sững sờ. Thần ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Mễ Mễ, ta nói là ta làm sao mới vừa đến điện thoại bàn liền đến. Diệp Thần ngay thẳng nói ra. Đúng vậy a, người ta không phải sợ hãi quấy rầy ngươi dịu dàng nghi tỷ thời gian tốt đẹp nha. Dương Mễ Mễ cũng là phối hợp với nói ra. Mễ Mễ, người cái nha đầu này trở nên xấu á. Diệp Thần lắc đầu, biểu lộ bất đắc dĩ. Đúng thế, thần ca, cái này không đều là theo ngươi học sao? Dương Mễ Mễ nói ra. Diệp Thần biết Dương Mễ Mễ gọi điện thoại cho hắn, khẳng định là có chuyện. Bằng không không có khả năng muộn như vậy gọi điện thoại tới. Mễ Mễ, có phải hay không cái kia kẻ chủ mưu phía sau đã tra được? Diệp Thần mở miệng hỏi. Thần ca, ngươi quả nhiên thông minh a, vậy mà biết ta điện thoại cho ngươi tới mục đích. Dương Mễ Mễ mở miệng tán dương. Tốt, ngươi nha đầu này liền sẽ bắt ta nói đùa, mau nói chính sự đi. Diệp Thần tức giận nói ra. Thần ca, ngươi nhìn ngươi lại hôn nhân nhà, tìm người ta giúp đỡ còn không khách khí một số, liền sẽ khi dễ ta. Dương Mễ Mễ biểu lộ có chút ủy khuất nói ra. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Dương Mễ Mễ lại tiếp tục nói. Muốn là Huyền Nghi thì điện thoại cho ngươi, ngươi khẳng định thì không bộ dáng này đúng không? Diệp Thần nghĩ thầm, biết rõ cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào, tại sao lại nâng lên Tô Huyền Nghi? Hắn đang suy nghĩ Tô Huyền Nghi giờ phút này có phải hay không một mực tại trong nhà nhảy mũi. Tô Huyền Nghi về đến nhà tắm rửa xong, nhìn đồng hồ thầm nghĩ lấy, Diệp Thần cũng đã đến nhà, làm sao còn không có gọi điện thoại đâu. Sau đó, nàng không tiếp tục chờ đợi, mà chính là bấm Diệp Thần điện thoại. Để cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương vậy mà ở vào bận biểu tuyến bên trong. Nói cách khác Diệp Thần đang cùng người khác gọi điện thoại, nàng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Thần đang cùng Dương Mễ Mễ nói chuyện trời đất thời điểm, phát hiện lại có điện thoại tiến đến, nhìn thoáng qua lại là Tô Huyền Nghi đánh tới. Đều do Dương Mễ Mễ cái nha đầu này kéo đông kéo tây không có chính văn, khiến hai người đánh thời gian dài như vậy điện thoại. Quảng cáo, Mễ Mễ ta cúp trước một hồi trò chuyện tiếp. Diệp Thần sau khi nói xong, vội vàng cúp điện thoại cho Tô Huyền Nghi gọi tới. Tô Huyền Nghi đang suy nghĩ Diệp Thần đến cùng đang cùng người nào gọi điện thoại. Đột nhiên, điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua, lại là Diệp Thần đánh tới. Tiếp thông điện thoại về sau, nàng tức giận nói ra. Diệp Thần, ngươi làm sao đến nhà cũng không gọi điện thoại cho ta nha, hại đến người ta một mực thay ngươi lo lắng. Tô Huyền Nghi vô cùng thông minh, nàng cũng không có trực tiếp đến hỏi Diệp Thần đến cùng là cho người nào gọi điện thoại. Lão bà thật xin lỗi, là như vậy chính tốt một người bạn bằng hữu tìm ta có ít chuyện, cho nên chúng ta một mực tại trò chuyện. Diệp Thần mở miệng nói ra. Người bạn kia khẳng định là nữ a, Tô Huyền Nghi trong giọng nói mang theo ghen tuông. Làm sao có thể chứ? Đêm hôm khuya khoắt làm sao có thể có nữ gọi điện thoại cho ta đâu, ngoại trừ ngươi không có khả năng có người thứ hai. Diệp Thần vẫn không có thừa nhận, hắn là lo lắng Tô Huyền Nghi sẽ ngủ không ngon giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cúp điện thoại Dương Mễ Mễ cũng là trong lòng phi thường phiền muộn, nếu như muốn là nàng cho nam nhân khác gọi điện thoại cái kia nam nhân khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng vinh diệu. Thế nhưng là tại Diệp Thần trước mặt loại cảm giác này hắn cho tới bây giờ không cách nào trải nghiệm, thường xuyên đều là phi thường thất lạc. Kỳ thật không cần nghĩ cũng biết Diệp Thần vì sao cúp điện thoại, khẳng định là cùng Tô Huyền Nghi có quan hệ. Thế nhưng là, nàng lại có thể như thế nào đây? Dù sao Diệp Thần tâm trung sở ái nữ nhân là Tô Huyền Nghi. Chưa bao giờ nói qua thích nàng Dương Mễ Mễ một chữ, nàng bất quá chỉ là tự mình đa tình thôi. Diệp Thần, ngươi không cần gạt ta biết ngươi khẳng định là cùng nữ gọi điện thoại, hai người chúng ta làm gì dạng này che che lấp lấp đây này. Tô Huyền Nghi ngữ khí có chút lạnh nói ra, không có a, lão bà, ngươi thì đừng tại đây nhi suy nghĩ lung tung, sớm nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Diệp Thần cười an ủi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.